Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng đã rất thỏa mãn, cũng không chờ mong người nhà Kha gia cho bọn hắn có bao nhiêu lực chú ý. Lý Thần Du tự nhiên hiểu rõ tâm tình của cha mẹ, không phải cô cũng như vậy sao? Có lẽ đây là khí tiết nhàm chán của gia tộc đọc sách, mới đành xử lý mọi chuyện như vậy. Không biết khéo léo đưa đẩy xử lý thế nào, chính vì vậy mà càng làm cho khoảng cách càng kéo xa hơn. Vừa thấy mặt, Kha Khải Đường đối với cha mẹ vợ tiếp đón rất nhiệt tình. Cha, mẹ, cảm ơn các người đã đến sớm như vậy. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan liền nhờ cậy hai người. Hôm nay sẽ có rất nhiều khách quan lui tới. Đứa nhỏ tự nhiên muốn giao cho người thân chăm sóc để ý. Ngoài trường hợp đó ra, còn thuận tiện thay bọn họ ứng phó xã giao. Trừ bỏ trai vị lão sư là ông bà ngoại, còn có ai thích hợp hơn? Không cần khách khí. Vợ chồng Lý gia kinh sợ, bọn họ đối với con rể vĩ đại này cũng có điểm kính sợ. Bọn nhỏ thực tự nhiên nhào vào trong lòng của lão nhân gia. Chỉ cần có ông bà ngoại ở đây thì hai tiểu tổ tông này coi như có người chơi cùng. Này, có tiện không? Lý Triển Cương hướng con gái liếc mắt một cái, lấy chút chú ý. Lý Thần Du nhìn ra được ba mẹ không muốn quấy rầy, cũng sợ gây phiền toái cho Kha gia. Nhưng hôm nay, quả thật là một phen tâm ý của con rể. Kha Khải Đường đã sớm cùng cô thương lượng qua. Liền lưu lại đi, không cần lo lắng, sáng sớm ngày mai phải dậy sớm. Bữa sáng sẽ đưa lên phòng, mọi người cùng nhau ăn cơm trưa là tốt rồi. Vậy được rồi. Chỉ cần là chuyện liên quan đến nhà Thông gia, Lý Triển Cương đương nhiên là đều nghe theo con gái, mà Lý Tình là đều nghe theo chủ ý của chồng. Anh vợ đâu? Anh ấy khi nào thì tới đây? Kha Khải Đường bỗng nhiên phát giác thiếu mất một người. Thật ra hắn đối với Lý Hướng Đông ấn tượng chỉ có trầm mặc ít lời cùng hành động không tiện. Thẳng đến gần đây nhất chính là Lý Hướng Đông lấy tiền ra cho vợ hắn muốn trả nợ, hắn mới phát hiện vị anh vợ này rất có năng lực cùng ý tưởng, chỉ là làm nhân viên công vụ quả là có điểm đáng tiếc. Hiệp hội của bọn họ hôm nay có hoạt động, hắn đi là nghĩa công, buổi chiều nay sẽ lại đây. Lý Thần Du đưa cho anh trai và Đào Tĩnh Nghiên một tấm thiệp, thầm hy vọng bọn họ sẽ đi cùng nhau. Hai con người tính cách khác nhau này không biết chừng lại hợp nhau. Ở biệt thự quản gia đã an bài, mọi người đều tự vào phòng, mang đứa nhỏ đến hoa viên chơi đùa, lại cùng nhau ăn cơm trưa. Kha Khải Đường đối với nhạc phụ nhạc mẫu phá lệ thân thiết, thường xuyên chủ động tiếp đồ ăn cho bọn họ. Ba, mẹ, vài năm nay cảm ơn các người đã hỗ trợ. Còn công tác quá bận, không có biện pháp chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan còn nhỏ như vậy đều là công lao của hai người. Đừng nói vậy, chúng ta cũng chỉ có điểm tác dụng ấy thôi. Lý Triển Cương cảm thấy khóe mắt có điểm ươn ướt. Còn bởi vì tàn tật mà không chịu kết hôn, con gái thì như bị bán đi ra ngoài. Bạn ăn ủi tuổi già lớn nhất của hắn chính là hai đứa cháu ngoại này. Lý Tình khó nói được một câu. Thần Du giáo dục đứa nhỏ rất tốt, nó là một người mẹ tốt. Lý Thần Du còn không có đáp lại lời nói của mẹ mình, Kha Khải Đường dành trước nói. Đúng vậy, Thần Du là người mẹ tốt, cũng là một người vợ tốt. Cảm ơn hai người đã sinh ra một người con gái hoàn mỹ như vậy. Không có cô ấy, sẽ không có thành tựu hôm nay của con, bao gồm gia đình, sự nghiệp cùng cuộc sống. Thần Du đều cho con chỗ dựa lớn nhất. Lời nói đạt tình đạt lý này làm cho vợ chồng Lý gia kinh ngạc, vốn tưởng gả con gái cho nhà giàu thì con gái chỉ có thể sống kiếp sống, còn dâu nhỏ ăn thêm một miếng cơm đều phải xem sắc mặt con rể. Theo tình huống hiện tại, xem ra con gái tự hồ rất được con rể yêu thương. Lý Thần Du hiểu được dụng tâm của hắn, đơn giản đáp lại một câu. Khải Đường đối với con rất tốt, con đương nhiên cũng sẽ tốt với anh ấy. Kha Khải Đường cầm lấy bàn tay của cô hôn lên môi. Hai người nhìn về đối phương đều không nói gì. Lý Triển Cương cùng Lý Tình thực sự không quen đoạn thân mật này. Bất quá, bọn họ đều không tỏ ra ý kiến gì. Chỉ cần con gái hạnh phúc, con rể thật tình đối tốt với cô ấy. Một ít chi tiết cũng không gọi là cái gì. Kha Hoàng Kiệt đối với sự việc trước mắt đã thành thói quen. Vòng vo đảo mắt, vài hạt trân châu nói. Con muốn ăn trứng tôm. Ba ba, người có thể đem tay của mẹ cho con được không? Tay mẹ rất vất vả. Hôm nay, ba ba sẽ gắp giúp con. Kha Khải Đường cuộc đời lần đầu tiên tự tay gắp thức ăn cho con. Thành quả đương nhiên không phải rất tốt, nhưng giống như lây truyền, ngay cả ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net